ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 113. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 113. Sáng mai ta sẽ làm theo kế hoạch của ngươi. Triệu Thiên Kiêu nghiến răng, đôi mắt đỏ lên, có thể thấy lúc này nội tâm hắn quyết tâm tới mức nào. Hắn ôm quyền bái tạ Bạch Tiêu Thuần một lần nữa, lúc này mới dứt khoát tiêu sái rời khỏi phòng ở của Bạch Tiêu Thuần. Hai tùy tùng phía sau hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó ôm quyền với Bạch Tiêu Thuần rồi rối rít theo sau Triệu Thiên Kiêu. Đến khi ba người Triệu Thiên Kiêu rời đi, Thần Toán Tử đứng dậy, lúc nhìn vào Bạch Tiêu Thuần đã mang theo sự sùng kính tới cực hạn. Trong đầu hắn lúc này vẫn còn quanh quẩn với những tuyệt học tình trường mà Bạch Tiêu Thuần vừa nói. Hắn có một loại cảm giác vừa nói một buổi mà hơn đọc sách 10 năm. Thậm chí nghĩ lại, bản thân đem những tuyệt học này tìm hiểu thấu đáo, lúc về tới Nghịch Hà Tông sẽ tạo ra phong mang như thế nào, một đường đi tới nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đó, Thần Toán Tử vô cùng kích động, lập tức rót đầy một chén rượu, tranh thủ ra sức nịnh nọt Bạch Tiêu Thuần. Hay, thiếu tổ, lúc trước nói mệt mỏi, nhanh tâm bồ cổ họng đi. Bạch Tiêu Thuần hất cằm, liếc nhìn Thần Toán Tử, thấy hắn lộ ra vẻ nịnh nọt thì nội tâm cực kỳ đắc ý, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, khẽ gật đầu. Thiếu tổ, bả vai có mỏi không? Đến đây, ta xoa bóp cho người. Thần Toán Tử trợn mắt nhìn Bạch Tiêu Thuần, vội vàng nói. Hắn giả bước qua sau lưng Bạch Tiêu Thuần, xoa bóp vai cho đối phương. Thiếu tổ, lực đạo mạnh hay nhẹ một chút, người cứ nói là được. Thần Toán Tử ân cần mở miệng. Nội tâm Bạch Tiêu Thuần vô cùng đắc ý, cười ha ha một tiếng. Hắn không ngừng phe phẩy quạt ở trên tay, đáy lòng cực kỳ sảng khoái. Hắn cảm thấy mình quá là lợi hại, sau khi kết hợp với những tuyệt học do Dạ Táng Gia truyền thụ thì đã hù dọa mọi người. Thiếu tổ, người cho Triệu Thiên Kiêu cái chủ ý gì vậy? Khiến hắn lại phải thay loại trang phục gì? Người muốn biết sao? Bạch Tiêu Thuần hất tay áo nhỏ lên nói. Thiếu tổ sáng suốt thần võ, chút tiểu tâm tư của ta căn bản không gạt được ngươi, bị ngươi liếc một cái đã nhìn ra rồi. Thần Toán Tử dùng hết vốn liếng để vỗ mông ngựa. Còn phải nói, tình thánh Bạch Tiêu Thuần ta tung hoành tình trường mấy chục năm nay, còn có gì mà chưa thấy quả chứ? Bạch Tiêu Thuần không che nổi sự đắc ý, lúc này cười lên hà hà. Cũng được, bất quá chúng ta không nên tùy tiện theo chỗ của Triệu sư huynh, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Như vậy đi, Khuyết Nhi, người đem tấm gương này đưa cho Triệu sư huynh, bảo hắn phải mang theo ở trên người, kể từ đó ta sẽ nhìn thấy tất cả, tùy thời có thể chỉ đạo. Bạch Tiêu Thuần vỗ túi chữ vật, lấy ra gương đồng ném cho Tống Khuyết. Tống Khuyết chần chờ một chút, cố tình không đi, nhưng hắn lại rất tò mò xem Triệu Thiên Kiêu sẽ triển khai kế hoạch gì, nên cuối cùng cắn răng một cái, mang gương đồng rời đi. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng được phát duy nhất trên kênh YouTube Thích Nghe Chuyện. Nếu các bạn đang nghe chuyện tại bất kỳ một hình thức nào khác, như là ở trên web hay là ở trên app Mubi, thì đó đều là vi phạm bản quyền các bộ truyện mà Tiến Phong đang diễn đọc. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong cũng như ủng hộ bộ truyện bằng cách các bạn hãy vào kênh YouTube Thích Nghe Chuyện để có thể nghe những bộ truyện hay, hấp dẫn với chất lượng cao nhất. Và các bạn hãy ấn đăng ký kênh để có thể nhận được các thông báo mỗi khi Phong ra tập truyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Một đêm vô sự trôi qua. Sáng hôm sau, bốn người Bạch Tiêu Thuần, Thần Toán Tử, Tống Khuyết, Trần Mạn Giao đều đã xuất hiện. Họ tụ tập lại một chỗ, chăm chú vào một cái ngọc giản trước mặt. Ngọc giản tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chậm rãi chiết xạ ra một bức tranh. Hình ảnh rất rõ ràng, chính là một căn phòng cực lớn, xa hoa hơn căn phòng của Bạch Tiêu Thuần tới mấy lần. Ngoại trừ trong gian phòng, còn có cái gương mặt của Triệu Thiên Kiêu cũng xuất hiện trong tấm hình. Triệu Thiên Kiêu lúc này đang cau mày, vẻ mặt xoắn xuýt, ánh mắt nhìn về phía gương đồng ở trong tay.

toàn bộ quá trình vừa rồi ta đều đã thấy. Biểu hiện của Nguyệt San sư tỷ rất là bình thường, không có gì đặc biệt. Người cứ theo kế hoạch của ta mà làm, nhất định sẽ có thể. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Triệu Thiên Kiêu lúc này không có chút chủ ý, nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần thì nội tâm hắn bình ổn hơn một chút, gật đầu đáp: ta nghe lời người, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực đảm bảo, dù có hơi có chút chột dạ, nhưng bản thân chém gió đã đủ nhiều, nên lúc này cũng chỉ biết cắn răng, tận lực giúp Triệu Sư Huynh ôm mỹ nhân vào trong lòng. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển, thương nghị cùng với Triệu Thiên Kiêu tới tận đêm khuya, lúc này mới thỏa mãn. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Thiên Kiêu ở trong phòng mà không ngừng hấp khí. Sau khi động viên bản thân, thấy thời gian đã tới, vì vậy liền hất tay áo. Bên ngoài thân thể lập tức được bao quanh một màn sương mù dày đặc. Sau đó hắn đẩy cửa bước ra. Lúc bước ra ngoài thì toàn bộ sương mù cũng đã tan biến, y phục của hắn lại được cải biến thêm một lần nữa. Hầu như ngay lúc Triệu Thiên Kiêu ra khỏi phòng, cửa phòng của Trần Nguyệt San cũng mở ra. Trần Nguyệt San mặc trang phục giống hệt ngày hôm qua, lười biếng đi ra. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu. Hôm nay Triệu Thiên Kiêu không còn mặc màu hồng nhạt, mà đổi thành một bộ áo bào trắng. Đầu đội mũ thư sinh, khí chất hoàn toàn khác hẳn hôm qua và những hôm trước. Dáng vẻ nho nhã, đầy học thức, một thân chính khí thay cho tư thế lãnh khốc trước mặt. Nét mặt tươi tỉnh, tuy có hơi cứng ngắc nhưng rõ ràng là ấm áp hơn trước rất nhiều. Kinh người nhất là trong đôi mắt hiện rõ vẻ thâm tình. Cái này không cần Bạch Tiểu Thuần phải dạy, tự Triệu Thiên Kiều cũng làm ra được. Hắn đứng ở ngoài cửa như là một thư sinh đang chuẩn bị rời nhà đi thi. Lúc Trần Nguyệt San nhìn thấy hắn thì hắn cũng thấy cô, bốn mắt nhìn nhau. Trần Nguyệt San không khỏi ngây ra, theo bản năng lùi lại định rời đi, nhưng lại cảm thấy lạ lạ nên quyết định trở vào trong phòng, đóng phịch cửa lại. Triệu Thiên Kiều cố gắng kiềm chế bản thân, nhận ra mình không còn quá sức kinh hoàng như ngày hôm qua, bèn tiếp tục tự cổ vũ bản thân. Sau này mình sẽ khá hơn. Sau đó cũng quay trở vào phòng. Đại quan nhân không thích, thư sinh cũng không thích. Tiểu Thuần nói đúng, ta quả thực là phải đổi sang một kiểu khác. Ngày thứ ba, sáng sớm, khi Trần Nguyệt San ra khỏi phòng, cô không nhịn được nhìn qua cửa phòng của Triệu Thiên Kiêu và nhìn thấy hắn. Lần này là một thân áo giáp, sau lưng cắm một thanh đại kiếm, toàn thân sát khí đằng đằng như là một tướng quân cái thế anh hùng. Hình tượng này làm cho Trần Nguyệt San lần nữa há hốc mồm. Lần này cô hoàn toàn ngơ ngác, trong lòng đầy tò mò, muốn đi qua hỏi Triệu Thiên Kiêu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà lại thấy ngại ngại, xấu hổ không thốt ra được lời. Nên sau một lúc lần trần, cô lại quay vào trong phòng. Triệu sư huynh, cố gắng lên, huynh sắp thành công rồi. Nhìn Nguyệt San sư tỷ mà xem, tỷ ấy đã quên việc muốn đi ra bong tàu luôn rồi. Điều này chứng tỏ huynh đã thành công, làm cho tỷ ấy chú ý rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần kích động truyền âm. Triệu Thiên Kiều cũng cảm thấy rất vui sướng. Hắn cũng nhìn ra bầu không khí giữa mình và Trần Nguyệt San hình như đã có cái gì đó thay đổi, trong lòng càng thêm tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. Quay vào chuẩn bị cho hình tượng của sáng ngày mai. Ngày thứ tư, Trần Nguyệt San chần chờ nhưng cuối cùng vẫn theo đúng thời gian biểu, mở cửa phòng đi ra. Lần này không phải là cô định đi ra ngoài, mà chỉ là trong lòng tò mò, muốn xem hôm nay Triệu Thiên Kiêu nổi lên cơn như thế nào thôi. Vừa ra khỏi phòng, còn chưa kịp nhìn qua, đôi mắt của cô đã bị một trang phục đẹp đẽ ngoài hành lang làm cho hoa mắt. Triệu Thiên Kiêu ngày hôm nay đã trở thành một bậc phú hào. Khắp người treo đầy linh châu bảo bối, tay đeo một đống, cả 30 cái chữ vật giới chỉ, mỗi ngón tay phải đeo ít nhất là 3 cái, hai cánh tay thì đeo đầy vòng, bộ dáng thì ngạo khí lăng vân, tựa hồ trên khắp thiên hạ này chỉ có ta là phú hào đệ nhất, khiến cho mắt hạnh của Trần Nguyện San không thể không trợn tròn. Ai, Triệu Thiên Kiêu đúng là mắc bệnh rồi, còn là bệnh không nhẹ nữa. Trần Nguyệt San vội vàng thụt về phòng, mắt đảo quanh, nghĩ lại chuyện mấy ngày hôm nay, tim đập nhanh lên hẳn. Tiểu Thuần, thôi rồi, ta đã nói rồi, Nguyệt San sư muội không phải là nữ tử thô tục mà, ta không nên làm như thế này. Triệu Thiên Kiêu mặt mày đưa đám, bực bội đi lại trong phòng. Bình tĩnh, cái này chúng ta gọi là lạt mềm buộc chặt. Chỉ có hôm nay ăn mặc như thế này thôi, ngày mai thì làm nổi bật mới tạo nên rung động. Ta đã nghĩ dùng hình rồi, yên tâm đi, sáng mai chúng ta sẽ ra đòn sát thủ. Bạch Tiểu Thuần run run nói. Đòn sát thủ? Triệu Thiên Kiêu dừng phát lại, nhìn vào trong gương, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, mấy ngày quan sát với mấy chục năm kinh nghiệm tung hoành tình trường của tình thánh Bạch Tiểu Thuần, ta đã hoàn toàn nhìn thấu Nguyệt San Sư Tỷ. Bạch Tiểu Thuần cười hì hả, trong lòng thì kêu trời, cảm thấy cái kế hoạch này rõ ràng là kết quả không như mình suy nghĩ. Theo hắn nghĩ, cách ăn mặc 4 ngày này sẽ làm cho Trần Nguyệt San ưa thích, nhưng kết quả là nhìn kiểu nào cũng không nhìn ra được manh mối ở trên mặt của Trần Nguyệt San. Có vẻ tỷ ấy thích, nhưng mà cũng có vẻ là không thích. Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, quyết định ra tuyệt chiêu. Một đêm ấy, Triệu Thiên Kiêu vật vã chờ đợi đến khi trời sáng. Hắn không ngừng vỗ vào ngực, tự động viên bản thân. Đến thời điểm quyết định, hắn mãnh liệt vọt ra khỏi phòng. Ra ngoài hành lang, Triệu Thiên Kiêu dậm mạnh chân, bắt đầu cởi áo. Từng món một được cởi ra, lộ ra nửa thân cường tráng. Lấy dầu thuốc Bạch Tiểu Thuần đưa cho, vội vàng bôi lên người, khiến cơ thể trông to hơn, vững chãi, mạnh mẽ hẳn lên. Thân hình hoàn mỹ, cơ bắp mạnh mẽ, khiến mị lực nam nhân của Triệu Thiên Kiêu tỏa ra bừng bừng. Đây chính là đòn sát thủ mà Bạch Tiểu Thuần nghĩ ra cho Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu cũng hẳn đã vắng đầu rồi, nếu không đã không có khả năng làm chuyện như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã không còn đường lùi nữa, đành phải nghiến răng mà bước tiếp, đặt hết hy vọng lên người của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn bày ra mấy cái tư thế được Bạch Tiểu Thuần dạy. Không lâu sau, Trần Nguyệt San mở cửa phòng, cẩn thận thò đầu ra, liếc nhìn qua cửa phòng của Triệu Thiên Kiêu. Thấy Triệu Thiên Kiêu ở trần, lại còn đang bày tư thế, Trần Nguyệt San hoàn toàn bối rối. Triệu sư huynh, huynh làm sao thế? Trần Nguyệt San bối rối, rút cuộc không nhịn được, ngẩn ngơ hỏi. Nghe cô lên tiếng, Triệu Thiên Kiêu kích động, thiếu chút nữa là không khống chế nổi bản thân. May mà hắn vẫn còn nhớ được lời dặn của Bạch Tiểu Thuần, không nói gì mà vẫn duy trì bài tạo hình của mình, nghiêng đầu nhìn sang Trần Nguyệt San. Đôi mắt nóng bỏng của hắn làm trái tim của Trần Nguyệt San bỗng nhiên đập nhanh lên hẳn. Chẳng hiểu sao má lại ửng đỏ lên, hoảng hốt thụt trở về phòng. Thấy Trần Nguyệt San như vậy, Triệu Thiên Kiêu không còn kiềm chế được nữa. Tiểu Thuần, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Người có nhìn thấy không, cô ấy chẳng những nói chuyện với ta mà còn nhìn ta mấy lần nữa, lại còn đỏ mặt nữa. Vậy là được rồi, như vậy là Nguyệt San Dư Tỷ thích cái bộ dáng này của huynh đấy. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi phấn khởi, cố gắng của hắn đã được tiến triển. Ta thực không biết, thì ra Nguyệt San Dư Muội thích ta với cái dạng này. Triệu Thiên Kiêu vui vẻ đi tới đi lui trong phòng, mắt rực hào quang sáng ngời. Bạch Tiểu Thuần, người quả nhiên là lợi hại. Triệu Thiên Kiêu rất là cao hứng. Đương nhiên, đây là đòn sát thủ của tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta cơ mà. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý. Nhưng huynh cũng đừng có cao hứng quá sớm, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Bây giờ huynh đã thành công lấy được sự chú ý của Nguyệt San Sư Tỷ, tiếp theo chúng ta phải phát triển thêm, làm cho tỷ ấy cảm thấy huynh hấp dẫn, quan tâm tới huynh, khiến hình ảnh của huynh khắc sâu vào trong lòng của tỷ ấy. Người nói xem ta phải làm như thế nào? Triệu Thiên Kiêu nghiêm nghị, trong lòng vô cùng phục Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vuốt trán thầm nghĩ, một lúc lâu sau ngẩng đầu lên. Triệu sư huynh, làm như vậy, việc này không có thích hợp kéo dài quá lâu. Ngày mai phải nhớ là đã mấy ngày Nguyệt sư tỷ không có xuống bong tàu, ngày mai huynh không nên xuất hiện ngoài cửa phòng nữa, như thế tỷ ấy sẽ đi xuống bong tàu. Vì vậy huynh cần phải xuất hiện dưới bong tàu trước, ở một vị trí thực là bắt mắt. Huynh hãy nhớ kỹ, nhất định phải mặc mỏng manh thôi. Lúc sau khi Nguyệt sư tỷ xuất hiện thì làm sóng vỗ vào người, làm ướt cả y phục, để lộ ra thân thể cường tráng của huynh. Có như vậy, sự hấp dẫn của huynh với tỷ ấy sẽ càng thêm sâu sắc. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nói. Ba người Thần Toán Tử, Tống Khuyết, Trần Mạn Giao đều mặt mày cổ quái. Triệu Thiên Kiêu im lặng một lúc. Tiểu Thuần, ta nghe lời ngươi. Trời vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần đã hào hứng bước lên bong thuyền. Mấy ngày nay

không ít người khi nhìn về Bạch Tiểu Thuần đều thấy gì đó rất ấn tượng. Nhìn thấy Trần Nguyệt San, ánh mắt lại càng xấu hổ. Triệu Thiên Kiều vô cùng kích động. Những chuyện thế này phải nói là chưa từng xảy ra trước đây. Trước khi hắn nhờ cậy Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này hắn cảm kích Bạch Tiểu Thuần vô cùng. Vừa mở miệng định nói thì Bạch Tiểu Thuần đã kéo đi. Hãy thu vén lại, người quên lúc trước như thế nào sao? Không thể nóng vội. Triệu Thiên Kiều vội vàng gật đầu. Hai người liền rời đi rất nhanh. Mọi người nhìn theo bóng lưng của cả hai, tâm thần lần nữa chấn động, đều có cảm giác được quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu thật không tầm thường. Rất nhiều người muốn cùng với Triệu Xu Huynh thân cận, nhưng Triệu Xu Huynh cao cao tại thượng, không có cách quen thân. Sao cái tên Bạch Tiểu Thuần này lại làm được chứ? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ Triệu Xu Huynh rất là tín nhiệm Bạch Tiểu Thuần đó. Trong khi mọi người còn đang thấp giọng nghị luận, Bạch Tiểu Thuần đã lôi kéo Thiên Kiêu về gian phòng của mình. Sau khi thay đổi quần áo, hai người ngồi xuống. Triệu Thiên Kiêu tâm tình còn rất phấn khởi. Hắn nhìn thấy sự việc trải qua trong mấy ngày này thực sự là quá khác biệt, cũng quá trọng yếu. Tiểu Thuần, bây giờ ta chắc chắn đã khiến cho Nguyệt San sư muội chú ý rồi. Hơn nữa nàng rõ ràng là không chú ý đơn thuần đâu. Theo người, tiếp theo ta nên làm cái gì? Triệu Thiên Kiêu nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ rõ chân thành, lòng tràn đầy chờ mong. Yên tâm, mọi chuyện đã có ta lo. Bạch Tiểu Thuần cũng đang đắc ý trong lòng, thản nhiên cười. Khiến đối phương bị hấp dẫn chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Chúc mừng Triệu Sư Huynh, người đã thực sự thành công rồi đấy. Tuy nhiên cũng không thể tự mãn được. Cái tốt đẹp ban đầu không hẳn đã sẽ dẫn đến một kết cục hoàn mỹ. Sự tình sau này đường xa gánh nặng. Triệu Sư Huynh, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bạch Tiểu Thuần nghiêm mặt nói. Tiểu Thuần, ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Triệu Thiên Kiều thận trọng nói. Bạch Tiểu Thuần hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi hẳn còn nhớ, ta lần trước đã từng nói vấn đề cảm giác an toàn. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với ngươi chính là khiến cho Nguyệt San sư tỷ có được cái cảm giác an toàn. Phải cho sư tỷ thấy, nếu xảy ra nguy hiểm, ngươi ắt sẽ đứng ra, thà ngươi chịu bị thương. Chứ quyết không thể để Nguyệt San sư tỷ, người ngươi yêu thương, phải chịu bất kỳ một thương tổn nào. Cảm giác an toàn. Xét tu vi cùng thân phận của Nguyệt San sư muội, e là trên thuyền này không có nhiều người có thể uy hiếp được nàng. Triệu Thiên Kiêu nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. Làm gì không có? Chẳng lẽ người đã quên cái đồ không sạch sẽ kia rồi sao? Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tiếc nuối. Rèn sắt không thành thép, vỗ bàn. Làm thế này, ngươi phải âm thầm bố trí trận pháp ở ngoài cửa phòng Nguyệt San sư tỷ. Đợi khi cái đồ không sạch sẽ xuất hiện và sẽ bị vây trong trận, người sẽ lao ra kịch chiến, biểu hiện thực uy vũ của mình. Đồng thời cũng để cho Nguyệt San sư tỷ thấy được người lúc nào cũng đang bảo vệ nàng. Để cho nàng thấy được ngươi ở đây, nàng sẽ rất an toàn. Bày trận không có khó, nhưng không cách nào khống chế cái đồ không sạch sẽ xuất hiện ở thời gian này. Vạn nhất nó không có xuất hiện thì sao? Triệu Thiên Kiêu cảm thấy kế hoạch này có chút không ổn. Hay, ngươi đần quá. Thân là đệ nhất Thiên Kiêu, chẳng lẽ bên người không có Tâm Phúc hay sao? Cứ kêu Tâm Phúc giả trang, như vậy khi ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thì mọi chuyện đều chắc chắn. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu. Trong thời gian này hắn vừa nhìn ra tính cách của Triệu Thiên Kiêu, thoạt nhìn thì lạnh lùng ổn trọng, nhưng trên thực tế thì khi gặp biến cố cũng không quá linh hoạt, lối suy nghĩ nhiều khi là quá thẳng tính. Ngoài ra còn nhớ kỹ câu này, nhất định phải đúng vào thời điểm mấu chốt, ngươi cần phải nói. Nguyệt sư muội, có ta ở đây, nàng sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào cả. Bạch Tiểu Thuần dặn dò. Triệu Thiên Kiêu cảm thấy những lời này có chút buồn nôn, nên hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn tin tưởng vào xếp đặt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn gật đầu, rồi lấy ngọc giản ra, lập tức triệu hoán những người quyết ý muốn trở thành tùy tùng của mình, đồng loạt kêu tới đây. Phút chốc, 7-8 tên tùy tùng đều nhất nhất đi đến phòng của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ thần sắc cung kính, ôm quyền chào hỏi Bạch Tiểu Thuần cùng với Triệu Thiên Kiêu. Trong lòng tự hỏi, không biết Triệu Thiên Kiêu triệu hoán mình tới đây là vì chuyện gì. Tiểu Thuần, ngươi xem nên chọn ai bây giờ? Triệu Thiên Kiêu hỏi. Hai vị sư đệ này nhìn khá là quen mắt đây, vậy chọn bọn hắn đi. Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn 7-8 người kia,